Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, đừng gọi ta tiểu cắt cắt canh. 4. Cầu đặt mua, U Minh thuyền trên bầu trời gào thét mà qua, tốc độ nhanh để cho người ta cơ hồ bắt không đến. Phảng phất là một viên sao băng, theo tốc độ này, cũng không lâu lắm, không sai biệt lắm liền có thể đến Thiên Lam Thành. U Minh thuyền trên bong thuyền, Minh Vương ngươi a xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hắn đã trúng huyết long tôm độc, muốn giới cũng giới không xong. Những người khác cũng là nhao nhao quay đầu nhìn qua. Hương cay huyết long tôm, đó là bộ lão bản nghiên cứu món ăn mới a. Tiểu U bọn người là hơi nghi hoặc một chút. Bỗng nhiên, bọn họ nhãn tỉnh sáng lên. Minh Vương ngươi a nói tới hương cay huyết long tôm không phải là Bộ Phương tại Thanh Đồng trong cung điện chỗ nấu nướng cái kia đạo đồ ăn a. Nếu thật là cái kia đạo đồ ăn lời nói, này tiểu U bọn người là có chút át không chế trụ nổi, trong mồm chảy ra nước bọt. Trước đó tại này Thanh Đồng trong cung điện, này phiêu đãng mùi thơm là triệt để trêu chọc lấy bọn hắn tâm thần. Này vừa thơm vừa cay tư vị, chỉ là khẽ ngửi, muốn ăn chính là bị triệt để điều động. Bộ Phương nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút, bị hắn như thế nhấc lên, hắn cũng là có chút muốn nổi tiếng cay huyết long tôm. Món ăn này cũng là có độc, làm cho không người nào có thể tự kềm chế, vô pháp ngăn chặn, nơi xa đến nằm sấp cẩu ra cũng là chó lỗ tai nhất động. Lại gần, đối với hương cay huyết long tôm, luôn luôn không thích ăn tôm cẩu ra cũng là thỏa hiệp. Chỉ đổ thừa này huyết long tôm, quá vẩy chó. Bộ Phương thanh niên, ngươi còn đang lo lắng trong khoang thuyền tiểu mỹ nữ a. Vương xuất thủ ngươi yên tâm. Tuy nhiên vương vô pháp chữa trị nàng tinh thần hải, nhưng là ngăn cản thương thế lan tràn vẫn là có thể. Minh Vương ngươi a nhìn lấy Bộ Phương, xoa xoa tay, tiếp tục nói, hắn một lần xuất thủ, ba cái hương cay huyết long tôm, nhất chỉ một cái tôm, cũng là không lỗ. Ta chỉ là cần nàng trưởng khống tinh la thiên bàn trợ giúp ta cất rượu. Uống rất ngon loại kia tửu. Bộ Phương nhìn Minh Vương liếc một chút. Nói ra, đến đi, vương còn không hiểu các ngươi những này thanh niên a. Ngươi xem chính ngươi trên mặt đối này tiểu mỹ nữ lo lắng. Vương liếc thấy xuyên, Minh Vương ngươi a nhếch miệng cười một tiếng. Hướng phía Bộ Phương vẫy tay. Nói, Bộ Phương ngẩn ngơ. Giơ tay lên sờ sờ chính mình mặt, hắn biểu hiện rất rõ ràng a. Ngồi tại Bộ Phương bên cạnh tiểu U thanh lệ mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Liếc mắt nhìn Minh Vương ngươi a một phen, nhàn nhạt hừ lạnh, Tử Vân thánh nữ lông mày nhướn lên, tựa hồ phát giác được mấy phần bầu không khí xấu hổ. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo còn tại mập mờ cười to Minh Vương ngươi ha. Nghẹn náo, vương đang nói đại sự đây. Minh Vương ngươi a nói, bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, liền là chống lại tiểu U này giống như băng sơn hàn mang đồng dạng đôi mắt. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Tiểu U mặt không biểu tình mở miệng, nhà đầu này, gần nhất tính khí rất lợi hại táo bạo a. Minh Vương ngươi a xấu hổ đập đi một chút miệng, ánh mắt chuyển tới Bộ Phương trên thân, lại là nhếch môi. Bắt đầu đàm luận hương cay huyết long tôm. Bước Phương thần tình trên mặt khôi phục lạnh nhạt. Hắn vung tay lên, nhất thời đông đông đông thanh âm vang vọng. Trên bong thuyền, thêm ra một đống huyết long tôm. Đây là hắn tại trong hồ kia câu đi lên huyết long tôm. Kích cỡ cự đại, chất thịt 10 phần. Nhìn lấy những này huyết long tôm, Minh Vương ngươi a con mắt lập tức chính là biến đến đỏ bừng. Miệng chảy nước miếng đều là chảy xuống. Bộ Phương nhìn lấy huyết long tôm, lâm vào trầm tư, hắn nghĩ đến có phải hay không muốn tại điền viên trong trời đất vạch ra một cái khu vực đến tự dưỡng những này huyết long tôm, nếu không những này huyết long tôm sau khi ăn xong, liền không có hàng. Nghĩ một lát nhi về sau, Bộ Phương chính là lưu một số huyết long tôm, chuẩn bị tự dưỡng, còn lại chính là bắt đầu tay xử lý, chuẩn bị nấu nướng. Long cốt thái đao xuất hiện trong tay. Mọi người hoa mắt nhìn lấy Bộ Phương đang nhanh chóng xử lý huyết long tôm. Minh Vương ngươi a càng xem càng hưng phấn. Không sai, loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Chính là này nhượng hắn mê muội chúng độc hương cay huyết long tôm. Xuy xuy xuy, U Minh thuyền trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nương theo lấy món ăn lật xào âm thanh, cùng cuồn cuộn hương khí mãnh liệt. Lộc cộc, U Minh trên thuyền, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm này huyền vũ oa. Nồng đậm hương cay mùi thơm đã quanh quẩn tại U Minh trên thuyền. Ban đầu nằm sấp ở một bên cẩu gia cũng là ngẩng đầu lên. Tiến đến Bộ Phương bên người. Bộ Phương một tay nắm lấy huyền vũ oa. Một tay nắm lấy cái nồi. Thuần thục lật nồi. Trong nồi huyết long tôm mang theo dầu nước vẩy ra ra. Tại bốc lên. Từng cái tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Lóe ra hào quang óng ánh. Đoạt mắt người. Phối hợp bừng bừng nhiệt khí. Cùng nồng đậm mùi thơm. Trêu chọc lấy nhân vị cảm giác. Minh Vương ngươi a chảy nước miếng đều nhanh chảy một chỗ. Cẩu gia cũng là trừng lớn mắt, có chút tiểu hưng phấn. Tiểu U nhìn chằm chằm, ánh mắt ngưng thực. Tử Vân thánh nữ híp mắt, ngửi ngửi trong không khí quanh quẩn ra mùi thơm. Xuy xuy xuy, đổ vào băng tâm ngọc hồ tử. Bạch khí trùng thiên, Bộ Phương lại lần nữa bốc lên chảy qua về sau. Chính là ra nồi. Dầm dầm huyết long tôm đổ vào chuẩn bị kỹ càng cự mâm lớn trong. Tưới nước dâng hương khí nồng đậm. Nóng hôi hổi nước canh về sau. Một phần hương cay huyết long tôm chính là lại lần nữa hoàn thành. Thái đao vắt ngang mà qua. Mỗi một cái tôm đều là bị mở độc. Lộ ra bên trong phấn nộn tôm thịt. Minh Vương ngươi à đã sớm không kịp chờ đợi. Tại món ăn hoàn thành trong nháy mắt. Chính là phi tốc từ đó bắt ba cái đến chính mình trong bàn ăn. Cũng mặc kệ không ngừng nhỏ xuống nóng hổi dầu nước. Chật, hạ, tôm đầu, hé miệng chính là bắt đầu mút vào nó bên trong chảy xuôi đi ra mỹ vị nước canh. Ô ô ô, cũng là loại cảm giác này. Mỹ vị vô cùng, lại cay lại hương cảm giác. Minh Vương ngươi a trên mặt đều là hiện ra ửng hồng. Hạnh phúc nhắm mắt lại. Thân thể giống như là điện giật giống như động kinh run run. Cẩu gia thuần thục đem chọn chỉ tôm nhét vào trong miệng. Những người khác thì là nhìn lấy Bộ Phương. Đối với mùi thơm này bốn phía hương cay huyết long tôm. Bọn họ thật là có chút không hiểu như thế nào ra tay. Bộ Phương làm mẫu một lần phương pháp ăn về sau. Những người khác cũng là học bắt đầu ăn. Tiểu U một cái huyết long tôm vào trong bụng. Con mắt nhất thời trừng lớn. Không hề bận tâm trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một cái, hai cái, ba cái, nữ nhân này ăn tôm tốc độ tặc nhanh. Thiên khung chi thượng, U Minh thuyền vắt ngang mà qua. Trong thuyền lại là khí thế ngất trời. Một đám người tại hứng thú bừng bừng ăn hương cay huyết long tôm. Mùi thơm trên bầu trời lan tràn. Thỉnh thoảng còn có tôm xác từ trong thuyền rơi xuống mà ra. Đêm tối thối lui. Bình minh đến, khi thái dương từ đằng xa trên đường chân trời nhảy lên một cái thời điểm. Yên tĩnh một đêm Thiên Lam thành cũng là bắt đầu khôi phục. Vân Lam quán ăn thanh đồng cửa bị đẩy ra. Ánh sáng mặt trời theo mở cửa bắn ra mà vào. Khiến cho quán ăn trong lúc nhất thời trở nên có chút ấm áp. Tiếp theo dạ tuyết cũng là đình chỉ. Đầy đất bạch tuyết trồng chất. Dáng người hùng vĩ dương Mỹ cắt mang theo một cây chổi đi ra quán ăn. Đem trồng chất ở trước cửa tuyết động nghiêm túc quét ra. Ngô, lại là mỹ hảo một ngày a trong nhà hàng. Một đạo mềm nhẵn giọng nữ vang vọng mà lên. Về sau một đạo dáng người bốc lửa thân ảnh từ đó đi ra. Dựa vào cánh cửa phía trên. Người này chính là ma nữ An Xanh. Ma nữ An Xanh hỏa bạo dáng người vẫn như cũ là như vậy hấp dẫn người nhãn cầu. Cho dù là thay đổi rộng rãi lời đầu bếp báo. Vẫn như cũ không cách nào ngăn trở trước ngực to lớn. Trước ngực quần áo chống đỡ cơ hồ muốn nổ tung. Nàng mỹ lệ trên dung nhan mang theo vài phần vừa mới tỉnh ngủ lười biếng. Dựa vào trên ván cửa. Nhìn lấy ở nơi đó quét rác dương mỹ cát. Trong lỗ mũi phát ra rất nhỏ mềm nhẵn tiếng hừ lạnh. An Xanh, một buổi sáng sớm không muốn gây sự tình. Quét xong trước cửa tuyết. Chúng ta chính là muốn đi vào luyện tập trù nghệ. Đao công, chạm trổ đều phải luyện tập. Dương Mỹ cắt cánh tay nâng lên. bỗng nhiên đem một đống tuyết cho quét ra, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào dựa vào trên ván cửa nhu tình như nước An Xanh trên thân. An Xanh ánh mắt mê ly nhìn lấy Dương Mỹ Cát, duỗi ra một ngón tay, điểm chính mình môi đỏ. Tiểu Cát Cát, không nên gấp gáp nha, tốt đẹp như vậy một ngày, chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút, bộ lão bản bây giờ lại không tại, chúng ta vụng trộm lười hắn cũng không biết. Lại nói, chúng ta đều là nữ nhân, đến đối với mình tốt đi một chút, nên nghỉ ngơi, liền phải nghỉ ngơi, đừng gọi ta Tiểu Cát Cát, xin gọi ta Dương Mỹ Cát. Bộ lão bản tuy nhiên không tại, nhưng là chúng ta muốn tăng lên chính mình chủ nghệ, vẫn là cần phải chuyên cần luyện tập, nếu không bộ lão bản trở về khảo hạch chủ nghệ, sẽ tức giận. Dương Mỹ Cát cánh tay lại lần nữa dùng lực, cái chổi dương lên. Một đống lớn bạch thiết bị quét ra, chồng chất đến hai bên, thanh lý ra một con đường, mới sẽ không đâu, bộ lão bản mới sẽ không trở về đâu, luyện tập chủ nghệ cũng phải khổ nhàn kết hợp a, coi như bộ lão bản tức giận, bộ lão bản cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào, chẳng lẽ lại, bộ lão bản còn dám đánh ta cái mông a? Mà nữ An Xanh khẽ cười một tiếng, nóng nảy thân thể hơi hơi dương lên. Vểnh lên từ bản thân đầy đặn cái mông, cho Dương Mỹ Cát một cái trêu chọc ánh mắt. Dương Mỹ Cát một mặt im lặng nhìn lấy nữ nhân này. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Dương Mỹ Cát vừa nhìn thấy bóng người kia, thân thể nhất thời cứng đờ, khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng, khẩn trương lời nói đều nói không nên lời. Mà nữ An Xanh xem xét, nhất thời cười khúc khích. Tiểu Cát Cát, người âu yếm người đến, hôm nay cũng muốn biểu hiện tốt một chút nha. Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Uyển kết bạn mà đến. Bọn họ mỗi ngày đều là thói quen đến quán ăn ăn cơm. Thật ra, Nam Cung Vô Khuyết chính là nhìn thấy đang quét tuyết Dương Mỹ Cát cùng dựa vào trên ván cửa tản ra vũ mị mà nữ An Xanh, ngực lớn nữ, Tiểu Cát Cát, buổi sáng tốt lành a. Nam Cung Vô Khuyết nhếch môi, hướng phía Dương Mỹ Cát khoát khoát tay. Dương Mỹ Cát đỏ bừng mặt nhất thời cứng đờ, một mặt im lặng, đừng gọi ta Tiểu Cát Cát, xin gọi ta Dương Mỹ Cát nữ sĩ. Dương Mỹ Cát nghiêm túc uốn nắn. Nam Cung Vô Khuyết nhếch môi. Bỗng nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Bốn người đều là ngẩn ngơ, không khỏi nâng lên đầu. Chỉ gặp thiên khung chi thượng, một chiếc hắc sắc u minh thuyền phi tốc buông xuống. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy này ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại u minh thuyền, đôi mắt nhất thời co rụt lại, thân hình nhanh chóng thoát ra. Một trận khí lãng cuồn cuộn, trắng tuyết phân phi, u minh thuyền ngừng rơi ở trước cửa. Mà nữ An Xanh một mặt ngốc trệ nhìn lấy này dừng lại u minh thuyền, khóe miệng nhất thời ma quỷ, trong lòng bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Không phải là bộ lão bản trở về a? U minh trên thuyền có mấy bóng người đi xuống. Tiểu U híp mắt, xuất sắc trên tay còn đang nắm một cái đỏ bừng chảy xuống bánh rán dầu cay huyết long tôm. Từ u minh trên thuyền đi xuống, vừa vặn rơi vào Nam Cung Vô Khuyết trước mặt. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy Tiểu U, toàn thân rùng mình. U, tham thẳm, tỷ a. Nam Cung Vô Khuyết đối với Tiểu U còn có khó mà xóa đi cảm giác sợ hãi, mở miệng nói. Tiểu U kinh ngạc nhìn một chút Nam Cung Vô Khuyết, mở ra bị dầu nước nhuộm dần tươi đẹp thiểm quang môi đỏ, đánh ở no nê, hương cay mùi vị dâng lên mà ra. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời thân thể lắc một cái. Cái này hương vị gì? Tặc mẹ nó hương. Về sau, U Minh trên thuyền chính là có lần lượt từng bóng người từ đó đi xuống. Minh Vương ngươi a, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nhìn lấy Tiểu U. Hắn ăn huyết long tôm tốc độ thế mà ăn bất quá nha đầu này. Hắn đều trong huyết long tôm độc, thế nhưng là hắn thế mà còn ăn bất quá nha đầu này. Đau lòng a, hắn sai qua bao nhiêu huyết long tôm a? Tựa như là xương đánh cả tím. Minh Vương ngươi a hữu khí vô lực, trên miệng ngậm căn lạt điều, để mà hiểu biết phiền muộn. Dương Mỹ Cát cùng ma nữ An Xanh đều là nhìn thấy từ u minh trên thuyền đi xuống bộ phương. Dương Mỹ Cát nhất thời một trận mừng rỡ, Mà nữ An Xanh một mặt bi kịch. Mà nữ An Xanh cảm thấy mình có chút miệng quạ đen. Bộ lão bản cái này chết quỷ làm sao đột nhiên liền trở lại. Ngô, các ngươi đều tại A. Đã lâu không gặp, chủ nghệ luyện tập như thế nào? Bộ Phương nhìn lấy Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh. Khóe miệng kéo một cái. Sắc mặt ôn hòa hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.